Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, giết Vân Sinh. Nhập Thiên Vân, chương 1040, giết Vân Sinh. Nhập Thiên Vân, ngay tại Phương Bình tiếp tục cùng Vân Sinh chuyện phiếm lời nói khách sáo thời điểm. Bên trong, tan rã trong không vui, Giảo tức giận bất bình đi bộ ra. Giữ tợn mặt to bên trên tràn đầy phẫn nộ. Minh Đình đại nhân để các ngươi ngưng chiến, vậy thì phải ngưng chiến. Bản tọa nhất định sẽ chi tiết hồi bẩm đại nhân. Cua vương, ngươi bá đạo như vậy, chờ lấy Minh Đình đại nhân tìm ngươi thanh toán. Ngoặc kép, hậu phương, cua vương hóa thân trung niên, sắc mặt âm trầm có thể tích thủy. Thiên Giảo là điên rồi sao? Để nó lung binh coi như xong, thế mà còn muốn cho nó bồi thường Thiên Vân đảo tổn thất. Cái này quá làm cho nó ngoài ý muốn. Đâu chỉ nó, giờ phút này, Vân Phi chân quân, chương trước xuyên vai trò, đã đổi mới đổi, đều ngoài ý muốn không được. Ngưng chiến là được, cái gì bồi thường không bồi thường, ta không quan tâm a. Thiên Giảo chuyện gì xảy ra? Nào có như thế hỗ trợ? Vân Phi chân quân thật muốn xé mở đầu của nó nhìn xem. Nhìn xem nó nghĩ như thế nào. Đây quả thật là Minh Đình chân quân nói. Hắn có chút không tin. Rất nhanh, Vân Phi chân quân bỗng nhiên có chút đã hiểu. Vào thời khắc này, Giảo vừa mắng, một bên hướng hắn truyền âm nói. Vân Phi chân quân, nếu là cua vương không chịu bồi thường, kia thuộc về Minh Đình đại nhân kia một phần. Chỉ sợ đến Thiên Vân đảo bỏ ra. Ngoặc kép, giờ phút này, Vân Phi chân quân lập tức đã hiểu. Trong lòng có chút giờ khóc giờ cười. Đây là lừa đảo. Hợp lấy cua vương bồi thường tổn thất. Không phải bồi thường cho bọn hắn, mà là bồi thường cho Minh Đình chân quân. Hoặc là nói bồi thường cho nó Thiên Giảo. Lá gan cũng không nhỏ. Một cái không phải chân thần, lại dám bắt chẹt chân thần. Có thể giờ phút này, Vân Phi chân quân lại là có chút ý động. Nhìn cua vương ý tứ, ngưng chiến vẫn là có thể, bồi thường kia là không có khả năng. Sự tình cứ như vậy rằng co nữa, gây bất lợi cho hắn. Không bằng chính mình xuất ra một bộ phận bảo vật, đuổi Giảo được rồi, cùng lắm thì ngày sau lại đi tìm nó thanh toán tốt. Bằng không, như thế rằng co nữa, đem cua vương chọc giận, tiếp xuống đại chiến tiếp tục, chính mình nào có cơ hội trở về thần giáo. Đúng vào lúc này, Giảo bỗng nhiên nhìn về phía cua vương, hừ lạnh nói, cua vương đại nhân, hiện tại bản tọa muốn rời đi, ngươi sẽ không nửa đường bên trên giết yêu cho hả giận a? Ngoặc kép, cua vương sắc mặt càng thêm khó coi, Giảo có chút quá mức. Nó một cái không phải tuyệt đỉnh, giờ phút này liên tiếp khiêu khích nó, thật sự coi chính mình không dám giết nó. Bất quá Giảo bản ý cũng không phải tìm nó phiền phức. Nhìn quanh một vòng, bỗng nhiên nói, Vân Phi chân quân, ngươi nếu không hộ tống bản tọa đoạn đường như thế nào? Bản tọa dù sao cũng là Minh Đình đại nhân tâm phúc. Lần này cũng là vì nói cùng mà đến. Một khi chết tại nửa đường bên trên, Minh Đình đại nhân cũng sẽ không cân nhắc là cua vương giết vẫn là Thiên Vân đảo giết. Chấm ngoặc kép, Vân Phi chân quân nhíu mày. Hắn đều nghĩ đập chết con yêu thú này, để bản tọa hộ tống ngươi. Nói đùa cái gì? Thiên Vân đảo không có chân thần tại. Một khi cua vương tiến công Thiên Vân đảo, rất có thể công phá. Khi đó địa kỳ chân quân là xuất thủ vẫn là không xuất thủ, hắn cũng không thể rời đi cái này. Giảo giống như cũng ý thức được quá mức, đại đại liệt liệt nói, Vân Phi đại nhân khó xử quên đi. Như vậy đi, để cái này Vân Sinh đưa bản tọa đoạn đường. Hắn là con của ngươi, ngươi Thiên Vân đảo chắc hẳn cũng sẽ không mượn cơ hội giết yêu vu oan a. Ngoặc kép, Vân Phi chân quân chỉ có thể nói cái này kim giáp thú suy nghĩ nhiều. hắn làm sao có thể lúc này gây thêm rắc rối? Có thể cái này Thiên Giảo tham sống sợ chết, lại tham tài, hết lần này tới lần khác Minh Đình chân quân tin tưởng nó. Điều này cũng làm cho Vân Phi chân quân đau đầu. Giờ phút này, Vân Sinh mở miệng nói, phụ thân, kia Hải Nhi liền đưa Thiên Giảo thống lĩnh rời đi, phụ thân yên tâm là được. Hắn cũng nghĩ thăm dò kỹ, tìm kiếm Minh Đình chân quân ngọn nguồn, tìm kiếm Giảo ngọn nguồn, tìm kiếm Chiến Vô ngọn nguồn, đưa bọn hắn đoạn đường không sao. Cua Vương chỉ sợ là sẽ không xuất thủ, dù là xuất thủ, nhằm vào cũng chưa hẳn là chính mình. Vân Phi chân quân nghe vậy cân nhắc một lát, khẽ gật đầu nói, kia Sinh mà đưa Thiên Giảo thống lĩnh bọn hắn ra Vạn Dặm hải vực. Hải Nhi biết, ngoặc kép, Vạn Dặm, đây cũng là một cái giới hạn. Quá xa, cũng rất dễ dàng mê thất tại cấm kỵ hải bên trong. Hai cha con nói chuyện, Giảo lần nữa truyền âm nói, Vân Phi đại nhân, cái này bồi thường một chuyện. Chấm ngoặc kép, Vân Phi chân quân kém chút nhịn không được. Giờ phút này, Giảo lại truyền âm nói, Cua Vương chỉ sợ là vô tâm tái chiến. Bản tọa cũng coi là vì Vân Phi chân quân giải quyết tình hình khẩn cấp. Lần này càng là lao sư động chúng, chẳng lẽ liền chỉ là bồi thường đều không thể thỏa mãn. Ngoặc kép, Vân Phi đè xuống lửa giận trong lòng, cấp tốc truyền âm nói, Thiên Giảo thống lĩnh an tâm, Vân Sinh đưa thống lĩnh rời đi, sẽ để cho thống lĩnh hài lòng. Ngoặc kép, Giảo Dương Dương đắc ý điểm điểm đầu to, một bộ ta để ngươi nhi tử đưa ta, chính là để hắn mang theo đồ tốt cùng đi ý tứ. Vân Phi chân quân trong lòng hừ nhẹ một tiếng, hiện tại do ngươi ngông cuồng, chờ mình giải quyết trước mắt phiền phức, ngươi sẽ biết tay. Minh Đình chân quân, rất mạnh sao? Là, Minh Đình chân quân tối thiểu có chân thần 7-8 đoạn thực lực. Có thể thực lực tăng hết cỡ cùng địa kỳ tương đương. Thần giáo gần đây nếu không phải hỗn loạn không chịu nổi. Lấy thần giáo thực lực, chỉ là Minh Đình chân quân cũng dám ở bể khổ ngông cuồng. Vân Phi chân quân không có nói thêm nữa. Triệu Hoán Vân Sinh đến bên người nói vài câu. Rất nhanh liền đưa mắt nhìn đám người rời đi. Đảo bên ngoài, Giảo nện bước nhanh chân, một bộ ai cũng không để vào mắt thái độ, phách lối mang theo đại đội yêu tộc rời đi. Giờ phút này, trong đội ngũ chỉ có Phương Bình cùng Vân Sinh là nhân loại. Vân Sinh cũng vô ý thức cùng Phương Bình cùng đi tới. Đi tới đi tới, Phương Bình truyền âm nói, đạo huynh không cần sinh khí. Thiên Giảo chính là tính cách này, tính cách thô mãng, cũng không quá lớn ác ý. Tiểu đệ tại Thiên Giảo bên này còn có mấy phần chút tình mọn. Đạo huynh có gì muốn làm, có thể thông qua tiểu đệ truyền đạt. Vân Sinh hơi có vẻ ngoài ý muốn nói. Chiến Vô huynh, Vân Sinh cũng không khinh thường chi ý. Bất quá Chiến huynh chỉ là kim thân cảnh. Thiên Giảo thống lĩnh giống như đối Chiến huynh lau mắt mà nhìn. Ngoặc kép, Phương Bình tự giễu nói, cũng không có gì, Thiên Giảo thống lĩnh, thực lực cường hãn, tính cách lại là lỗ mãng, tiểu đệ dù sao so những yêu tộc này nhiều một ít kiến thức. Nói đến, xem như những yêu tộc này quân sư đi. Ngoặc kép, Vân Sinh hiểu rõ, khó trách. Hắn cũng cảm giác Chiến Vô cái này bát phẩm hoàn cảnh vị có chút cao. Giảo giống như đối với hắn lau mắt mà nhìn. Những cái kia cửu phẩm yêu tộc giống như cũng không dám trêu chọc. Hiện tại cũng là minh bạch. Tình cảm Giảo coi Chiến Vô là quân sư đến dùng. Phương Bình nói một trận. Đám người cũng cách xa tiên đảo. Phương Bình bỗng nhiên nói. Vân huynh. Người linh thức chưa từng chuyển hóa làm thần thức a. Ngoặc kép, Vân Sinh có chút nhíu mày, rất nhanh cười nói, đương nhiên chưa từng, cái gọi là thần thức, chính là tinh thần lực vạn hách ý tứ. Phương Bình gật đầu, như vậy cũng tốt, mặc dù mình cũng biết, hỏi một chút càng yên tâm hơn. đạt đến vạn hách, cổ võ giả bình thường đều có một vệt linh thức lưu tại trong tông môn. Một khi tử vong, rất nhanh sẽ bị phát hiện. Không tới mức này, chết thì đã chết, mà lại đến vân sinh cái này cảnh giới, cũng sẽ không có tuyệt đỉnh phân thân mang theo. Không khác, không cần thiết, tuyệt đỉnh phân thân, yếu chỉ có yếu cửu phẩm thực lực, mạnh, vậy cũng sẽ không vượt qua vân sinh thực lực bản thân. Mà lại mạnh như thế phân thân, tinh thần lực ít nhất cũng phải cắt chém ngàn hách tả hữu. Đối cường giả mà nói, cắt chém nhiều như vậy, gần như không có khả năng. Phương Bình lại nói, kia lại mạo muội hỏi một câu, chấm ngoặc kép, Phương Bình có chút chần chờ. Truyền âm nói, tiểu đệ nói những này, đạo huynh không nên hiểu lầm. Ta từng nghe nói, đạo huynh, khả năng cùng thần giáo có quan hệ, đạo huynh có thể dẫn tiến tiểu đệ một phen. Tiến vào thần giáo, chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, vân sinh sắc mặt kịch biến. Hắn làm sao có thể biết, vân sinh vô ý thức liền muốn giết người diệt khẩu, nhưng nhìn đến phía trước rào, vẫn là đè xuống xúc động như vậy. Ánh mắt lấp lóe một phen, hắn giết Phương Bình không có vấn đề, hắn cũng không sợ rào, rào chưa hẳn chính là đối thủ của hắn. Có thể nơi đây còn có đại lượng yêu tộc, cửu phẩm cũng không ít. Một khi xuất thủ, chỉ sợ không cách nào toàn bộ diệt sát bọn chúng. Ngay tại hắn trong trầm tư, Phương Bình một mặt chân thành, lần nữa truyền âm nói, đạo huynh không cần phải lo lắng. Thần giáo cũng không phải là tà giáo, mà là thiên đình chính thống. Tam giới người nào không biết. Thần giáo mới có tư cách kế thừa thiên giới chính thống. Ngoặc kép, thần giáo, thật đúng là cùng địa cầu tà giáo địa vị không giống. Tà giáo, tại địa cầu kia là người người kêu đánh. Tại cấm kỵ hải cùng địa quật, lại không phải như vậy. Thần giáo chính là thần giáo. Không có gì tà giáo nói chuyện. Đây là địa hoàng nhi tử thành lập, tám vương kiến lập. Tam giới không có so thần giáo sửa chữa thống thượng cổ thế lực. Đã như vậy, đó là đương nhiên tính không được người người kêu đánh. Sở dĩ ẩn tàng, đó cũng là Khôn Vương có mục đích của mình. Không nguyện ý quá mức trương dương thôi. Cũng là vì phòng ngừa thế lực quá lớn, để cho người ta kiêng kỵ, liên thủ ra tay với thần giáo. Vân sinh bất động thanh sắc, đè xuống rung động. Truyền âm nói, đạo huynh hiểu lầm, ngoặc kép, làm sao lại, cùng ta nói những này người, địa vị rất cao, ta cảm thấy hắn sẽ không gạt ta. Chấm ngoặc kép, vân sinh nhíu mày, ngữ khí mang cười nói, thật sao, chiến huynh nói một chút, ai nói cho chiến huynh ta cùng thần giáo có quan hệ. Ngoặc kép, Phương Bình vẻ mặt thành thật nói, địa tuệ chân quân. Địa tuệ tiên quân trước đó đi ngang qua Bích Thủy Đảo. Nói ta tư chất cũng không tệ lắm. Có hy vọng chân thần cảnh. Hỏi ta có muốn hay không trở thành Bích Thủy Đảo chủ. Đương nhiên, trước đó địa tuệ chân quân vẫn là Giang Nguyệt Đảo trưởng lão. Khi đó tiểu đệ cũng chưa từng suy nghĩ nhiều. Địa tuệ tiên quân từng nói, nếu là nghĩ, tìm không thấy nàng. Có thể tới Thiên Vân Đảo tìm Vân gia. Khi đó còn không có cái gì. Có thể về sau, địa tuệ chân quân tại ngoại vực bại lộ thân phận. Chính là đến từ thần giáo thần chủ. Chiến vô không thể không suy nghĩ nhiều mấy phần. Chấm ngoặc kép, địa tuệ có thân phận. Không phải trống rỗng xuất hiện tuyệt đỉnh. Nàng cũng là hải ngoại tiên đảo bên trong Giang Nguyệt Đảo trưởng lão. Bất quá địa tuệ sau khi chết, Giang Nguyệt Đảo liền tàn, hiện tại đã bị một vị tuyệt đỉnh yêu tộc chiếm lấy. Không có chứng cứ, Phương Bình không ngại dùng người chết đến nói láo. Huống chi, hắn tại Vân Sinh Đại Đảo bên trong, thấy được địa tuệ thân ảnh, hiển nhiên là gặp qua địa tuệ. Đã như vậy, có lẽ thật có thể lừa gạt ít đồ ra đâu. Phương Bình nói chững chạc đàng hoàng, Vân Sinh sắc mặt lại là biến rồi lại biến. Địa Tuệ Thần Chủ nói, Địa Tuệ Thần Chủ tại Thần Chủ ở trong tính khá mạnh. Thật sự là hắn gặp qua, đối phương là Giang Nguyệt Đảo trưởng lão, thậm chí còn tới qua Thiên Vân Đảo, biết phụ thân thân phận. Có thể nàng nhìn chúng người, vì sao muốn để hắn tìm đến mình? Phải biết, Địa Tuệ cũng là có chính mình dưới trướng thế lực. Vân Sinh có chút không hiểu. Có thể Chiến Vô nói cũng không có vấn đề gì. Có lẽ là Thiên Vân Đảo địa phương cố định, Địa Tuệ dưới trướng thế lực hành tung bất định, cho nên mới để Chiến Vô tìm đến mình, dẫn hắn nhập thần giáo. Nghĩ như vậy cũng là xứng đáng. Thông đạo không phải bất kỳ thế lực nào đều có, chỉ có hộ pháp chỗ thế lực mới có thông hướng thần giáo thông đạo. Dù là Địa Tuệ dạng này cường giả, cũng phải tìm thần giáo duy nhất đối ngoại thông đạo mới được. Sở dĩ như vậy cũng là lo lắng bị người thẩm thấu. Đế cấp cường giả có thông đạo, kia là đế cấp, không dễ dàng chết, cũng không dễ dàng bị người nhìn trộm hư thực. Bình thường đế cấp đều là một phương người mạnh nhất, mà tuyệt đỉnh vậy liền chưa hẳn. Giang Nguyệt Đảo đảo chủ cũng không phải là thần giáo hộ pháp. Địa Tuệ một khi tại Giang Nguyệt Đảo thành lập thông đạo, rất dễ dàng bị vị kia đế cấp phát hiện. Nghĩ tới những thứ này, Vân Sinh trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, rất nhanh lần nữa truyền âm nói, Chiến huynh chỉ sợ thật hiểu lầm. Chấm ngoặc kép, Phương Bình thành khẩn nói, ta biết Vân huynh không yên lòng ta, có thể ta nếu là thật muốn bán Vân huynh, đã sớm nói cho Minh Đình chân quân. Vân huynh nghe ta nói, Minh Đình chân quân lần này sở dĩ để các phương đình chiến, kỳ thật chính là vì chờ đợi tiếp xuống đại chiến. Minh Đình chân quân cùng Nhân Vương Phương Bình, Vương Úc Sơn Thanh Hỏa, Quỷ Vũ Sơn Khương Vũ, Ngụy Triều nhiều vị chân thần đạt thành nhất trí, nửa tháng sau liên thủ đánh vào thần giáo. Việc này cũng là Giảo trong lúc vô tình nói. Nó tin tưởng ta, cho nên cũng chưa từng nghĩ qua ta sẽ để lộ bí mật. Tiểu đệ nguyên bản cũng cân nhắc liên tục, muốn hay không nói, có thể Minh Đình chân quân dù sao chỉ là hộ mới chuyển đến. Hắn sẽ không ở bể khổ dài lưu, nếu là một mực đi theo hắn đi xuống, cùng thần giáo là địch, tiểu đệ sợ chính mình sớm muộn sẽ chết tại bỏ mạng. Giờ phút này, tiểu đệ cũng là cùng đường mạt lộ, chỉ có thể gửi hy vọng có thể nhờ vào đó mua mệnh. Vân đạo huynh nếu là thật sự cùng thần giáo có quan hệ, dù là đạo huynh vô ý dẫn tiến tiểu đệ, vậy cũng không sao, chỉ cầu ngày sau thần giáo chính thức rời núi, tiểu đệ nếu là còn sống, có thể nhớ lại hôm nay ân tình. Chấm ngoặc kép, những lời này ra miệng, Vân Sinh sắc mặt cũng thay đổi. Liên thủ đánh vào thần giáo, thật hay giả? Chiến huynh, việc này thật chứ? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, Vân huynh, đương nhiên là thật, mà lại Vân huynh như vậy vội vàng, tiểu đệ hy vọng Vân huynh ngày sau có thể trông nom một hai. Vân Sinh gấp gáp như vậy, tự nhiên là bại lộ thân phận. Trên thực tế Vân Sinh cảm thấy, đều đến mức này, chỉ sợ cũng bại lộ, giả bộ tiếp nữa không cần thiết. Giờ phút này Vân Sinh cũng không nhiều lời, lần nữa nói, Chiến huynh, thật như vậy, ngươi không có lừa gạt ta. Ngoặc kép, đương nhiên, ngoặc kép, tin tức tin được không? Ngoặc kép, Giảo nói, ta cảm thấy có thể tin. Biết nguyên nhân sao? Ngoặc kép, Vân Sinh không hiểu, tại sao lại như vậy? Phương Bình nghĩ nghĩ mới nói, cụ thể ta không rõ ràng, giống như cùng Khôn Vương Điện có quan hệ. Theo Giảo nói, thần giáo tổng bộ có tòa Khôn Vương Điện, đại điện lâu dài phong bế, bên trong giống như có các phương đều cần đồ vật, cho nên mới dẫn đến các phương liên thủ. Lời này ra miệng, Vân Sinh tin. Cái này nếu là đối thần giáo không hiểu rõ, sẽ không biết những chuyện này. Mà lại Khôn Vương Điện hoàn toàn chính xác thần bí, phụ thân hắn cũng không dám tới gần. Đâu chỉ phụ thân hắn, sư tổ ở thời điểm đi thần giáo cũng không dám tùy tiện tới gần Khôn Vương điện. Khôn Vương trong điện có đồ tốt. Vân Sinh trong nội tâm nghĩ nổi lên, tiếp lấy lại nghĩ tới rất nhiều. Tin tức này cực kỳ trọng yếu, chính mình là chỉ cùng phụ thân nói, vẫn là mượn cơ hội này cùng Lôi Đình hộ pháp tiếp xúc, tại thần giáo trung tướng địa vị của mình nâng cao một bước. Trọng đại như vậy tin tức truyền trở về, ban thưởng ắt không thể thiếu. Có lẽ chính mình cũng có thể thừa cơ hoàn thành chân thần thuế biến. Tại thần giáo có được chính mình một phương quốc gia. Bây giờ thần giáo thần chủ vẫn lạc, rất nhiều. Rất nhiều quốc gia đã vô chủ. Đây cũng không phải là việc khó. Đến nỗi Chiến Vô, cùng lắm thì cho hắn một điểm chỗ tốt. Chỉ sợ Chiến Vô đã rất thỏa mãn. Tâm ngoan một điểm, trực tiếp xử lý hắn. Vậy cũng không có gì. Hắn nghĩ đến, Phương Bình lại là tiếp tục nói, Vân huynh, tiểu đệ đối thần giáo thật hướng tới đến cực điểm, tiểu đệ không dám để cho Vân huynh kể một ít cơ mật. Có thể hay không kể một ít thần giáo không quá quan trọng sự tình. Đối thần giáo dạng này từ thượng cổ truyền thừa xuống thiên đình chính thống. Tiểu đệ quá hiếu kỳ, chấm ngoặc kép, Vân Sinh có chút nhíu mày. Suy nghĩ một chút nói, Chiến huynh, ngươi có thể hay không xác định bọn hắn cụ thể hành động thời gian, hoặc là kế hoạch, ngoặc kép, hắn còn cần Chiến Vô. Hiện tại chỉ là biết một thứ đại khái, tin tức không xác định, hắn cần càng nhiều tin tức. Phương Bình cười nói, Vân huynh, ta sẽ hết sức đi làm. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép. Vân Sinh biết ra hỏa này không thấy thỏ không thả chim ưng, rất nhanh nói, kỳ thật cũng không có gì. Chiến huynh nếu là địa tuệ thần chủ xem trọng người, kia sớm muộn cũng là thần giáo một phần tử. Thần giáo giai tầng phân bố, Chiến huynh cũng đã biết, chính là hộ giáo, hộ pháp, thần chủ, mà tại thần chủ phía dưới, chính là các phương bản nguyên, kim thân. Thần giáo vị trí được xưng là thần đình, chấm ngoặc kép. Phương Bình ngắt lời nói, ta nhớ được năm đó yêu hoàng thần triều cũng được xưng vì thần đình, là dù sao yêu hoàng thần triều cùng địa hoàng cũng có quan hệ, tên nhất trí không kỳ quái. Vân Sinh cũng không quá để ý, hai cái này vốn là có rất lớn quan hệ. Thần đình chỗ là một mảnh thiên giới tàn chỉ, trên thực tế tương đương hoàn chỉnh, rất khổng lồ, lớn vượt qua tưởng tượng của ngươi. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vân Sinh nói không ít, đều là một chút không quá quan trọng tin tức. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là, cũng có một chút chỗ tốt, dụ hoặc Phương Bình, đây cũng là bọn hắn quen dùng thủ đoạn. Thần đình có một chỗ ngộ đạo nhai, nghe nói là năm đó thiên giới cao nhất một mảnh địa giới. Bây giờ Vô Nhai Sơn, cũng danh xưng là thiên giới một chỗ cao điểm, trên thực tế chỉ là hoàng giả đi ngang qua, tiện tay lưu lại một mảnh khắc ấn thôi. Mà thần đình ngộ đạo nhai, đó là chân chính có hoàng giả bế quan lâu dài, đại đạo thần vận vẫn còn ở đó. Tại kia, ngươi có thể càng nhanh cảm ngộ đại đạo, càng nhanh minh ngộ đại đạo, thậm chí phá đạo. Chiến huynh ngày sau nếu là vào thần giáo, công huân đầy đủ lời nói, tiến vào ngộ đạo nhai, chân thần chỉ sợ thật sự có nhìn. Nói lên ngộ đạo nhai, Vân Sinh cũng là hâm mộ vô cùng. Đáng tiếc a, chỗ kia chỉ có thần chủ ở trên cường giả mới có tư cách đi. Dù là thần chủ đi thời gian cũng có hạn. Nói là Phương Bình có cơ hội, trên thực tế gần như không có khả năng. Phương Bình nghe cũng là sắc mặt biến đổi. Còn có cái này nơi tốt. Cái này cùng Giảo nói cũng là không sai biệt lắm. Nó nói Vô Nhai Sơn liền có cái này hiệu quả. Hiện tại xem ra, chưa chắc là không có lửa thì sao có khói. Hàn huyên một hồi, Phương Bình bỗng nhiên nói, Vân huynh, Người bình thường cùng Vân Phi chân quân như thế nào ở chung? Ngoặc kép, Vân Sinh đều ngây ngẩn cả người. Có ý tứ gì? Người êm đẹp hỏi cái này làm gì? Phương Bình trên mặt chân thành nụ cười nói. Ta là sợ, sợ, thần giáo không cha không con. Nếu là như vậy, ta loại này kẻ yếu đi thần giáo. Chỉ sợ cũng khó mà sinh tồn. Cho nên muốn hiểu rõ hơn một chút. Vân Sinh nghe vậy lúc này mới thoải mái. Cười nói, đương nhiên sẽ không. Ta cùng ta cha tình cảm cực kỳ thâm hậu. Chấm ngoặc kép, hắn nói một chút thường ngày chung đụng sự tình. Trong lòng lại là im lặng. Phụ tử cùng thần giáo có tất nhiên liên hệ sao? Tại thần giáo, người đắc tội người, không có chỗ dựa, chết rất nhanh. Phương Bình nghe một trận, lại nói, Vân Huynh, vậy ngươi có một ít tri kỷ hảo hữu sao? Hoặc là nói, ngươi đi thần giáo, bên kia nhưng có bằng hữu chiêu đãi. Chấm ngoặc kép, Vân Sinh đều nhanh bảo tàu. Cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Ngươi đến cùng là nghĩ muốn hiểu rõ thần giáo, vẫn là muốn hỏi bát quái. Phương Bình lần nữa giải thích nói, ta là sợ thần giáo nội bộ không hòa thuận, mà lại, nói thật, gần nhất cũng có mấy người liên lạc qua ta, cho ta cảm giác có chút giống người trong thần giáo. Tiểu đệ lại không dám xác định, kỳ thật chính là sợ phát sinh hiểu lầm, sinh ra xung đột, những người khác coi như xong. Nếu là Vân Huynh hảo hữu bị ta gây thương tích, hoặc là Minh Đình chân quân giết chết, vậy sau này ta cùng Vân Huynh chỉ sợ cũng có một ít không hòa thuận. Chấm ngoặc kép, Vân Sinh mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Có thể giờ phút này, do dự một chút vẫn là nói, ta tại thần giáo cũng có mấy vị hảo hữu, đều là một chút thần chủ hậu duệ. Chấm ngoặc kép, nói mấy người, lại bổ sung, bất quá bọn hắn vẫn luôn tại thần đình, chưa từng ra thần đình. Chiến huynh nếu là gặp lại có người giả mạo thần giáo người, giết cũng không sao. Ngoặc kép, vậy được. Phương Bình tiếp tục nói, Vân Huynh tại thần đình nhưng có gia thất, nhưng có hậu duệ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vân Sinh ánh mắt bất thiện, có chút lạnh lùng, ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì? Những này đến phiên ngươi để ý tới. Phương Bình cười khổ nói, tiểu đệ sợ cùng tẩu phu nhân phát sinh xung đột, hoặc là cùng Vân Huynh hậu duệ sinh ra không hòa thuận. Chấm ngoặc kép, Chiến Huynh quá lo lắng. Ngoặc kép, Vân Sinh sắc mặt lãnh đạm, lạnh lùng đáp lại nói, tu sĩ chúng ta, đất làm giường, trời làm chăn, trừ phi không thể không lưu lại hậu duệ, nếu không đạo lữ cũng không cần cưỡng cầu. Ngoặc kép, gia thất, ở trong mắt rất nhiều người, vậy cũng là liên lụy, cũng là hậu duệ là nhất định. Các cường giả sợ chính mình cả đời sở học, đều làm lợi ngoại nhân, bình thường đều sẽ lưu lại hậu duệ. Đến nỗi đạo lữ, chân chính để ý người không nhiều. Sinh ra hậu duệ về sau, có rất ít người sẽ đi quản những này, có dứt khoát chính mình giết chết. Đây đều là thường gặp. Không có gia thất, chấm ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, như vậy cũng tốt, bằng không cái này tiến vào thần giáo. Trước tiên chính là bị ngươi cái kia không biết bao lớn lão cô bà lão bà cuốn lấy. Vậy ta làm sao bây giờ? Đạo huynh bao lâu tiến thần giáo một lần? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vân Sinh dừng bước, nhìn xem hắn, sắc mặt có chút khó coi. Chiến huynh, có một số việc, hỏi nhiều chưa chắc là chuyện tốt. Chiến huynh cũng là kim thân cảnh, không cảm thấy hỏi nhiều lắm sao? Ngoặc kép, một điểm phân tắc cũng không biết. Thua thiệt lúc trước hắn còn tưởng rằng Chiến Vô là người thông minh. Hiện tại xem ra, loại người này đi thần giáo, sống không quá một tháng. Phương Bình chắp tay một cái, cười nói, đạo huynh không nên tức giận. Tiểu đệ hỏi một câu nữa, đạo huynh nhưng có thần binh. Chấm ngoặc kép, Vân Sinh sắc mặt đen nhánh. Chiến pháp am hiểu cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vân Sinh sắc mặt đã khó coi dọa người. Đây coi là cái gì? Hỏi thần binh, hỏi chiến pháp, đây coi là cái gì? Phương Bình cười nói, đạo huynh không nói cũng không sao. Ngoặc kép, Phương Bình dứt lời, lui ra phía sau một bước. Hô, giảo huynh, xuất thủ, ngoặc kép, chiến pháp, thần binh, một khi xuất thủ, vậy dĩ nhiên bại lộ. Hỏi lại xuống dưới cũng hỏi không ra cái gì. Hiện tại để hắn vận dụng chiến pháp cùng thần binh, chính mình bắt chước năng lượng của hắn gây dựng lại phương thức, cướp đoạt hắn thần binh. Kể từ đó, vậy cũng không sai biệt lắm. Thực sự không gạt được, lại nghĩ biện pháp lẫn vào chính là. Ngay tại Phương Bình lui ra phía sau trong nháy mắt, giảo đã gầm thét đánh tới. Đến nỗi trước đó mang những yêu tộc kia, hiện tại cũng bị giảo cho đẩy ra. Trước đó Vân Sinh cùng Phương Bình trò chuyện, cũng là không có quá để ý. Giờ phút này, Vân Sinh cũng là vô cùng phẫn nộ. Thiên giảo cảm thấy nó có thể lưu lại chính mình. Đến nỗi chiến vô, gia hỏa này đến cùng muốn làm cái gì? Chính mình cũng không trở mặt. Vì sao hắn muốn trở mặt? Cứ việc phẫn nộ, giảo đánh tới, hắn cũng không thể không phản kích. Một thanh trường kiếm từ tam tiêu chi môn bên trong bay ra, hóa thành một đạo trường long thẳng hướng giảo. Phương Bình nhìn thoáng qua, cửu phẩm đỉnh cấp thần binh, đi xem như chính thống lộ tuyến. Tinh thần lực cùng nhục thân cũng không tính là quá đột xuất. Chiến pháp vẫn được, đại khái là hắn tự sáng tạo, cho Phương Bình cảm giác tăng phúc đại khái tại đến 5% ở giữa. Không tính kém, lực lượng trưởng khống độ không tính quá thấp, 85% đại khái là có. Rất nhanh, Phương Bình mắng, giảo huynh, cẩn thận một chút, bộ kia chiến giáp đừng đánh nát. Đánh nát người phụ trách tu bổ sao? Ngoặc kép, cái này đánh nát, Vân Sinh đi ra ngoài một chuyến, đổi chiến giáp, cha hắn chẳng lẽ không kỳ quái sao? Giảo buồn bực giống một tiếng, gia hỏa này rất mạnh, ta cái nào khống chế? Phương Bình lại quan sát một trận, giờ phút này gặp Vân Sinh giống như muốn bỏ chạy. Phương Bình cười nói, không sai biệt lắm, chớ đi. Chúng ta tâm sự, ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình một tay cầm ra, trực tiếp cào nát hư không. Một chảo này phía dưới, hư không vỡ vụn cùng trước kia khác biệt. Vỡ vụn một tầng, hai tầng, ba tầng, thấy cảnh này, Vân Sinh sắc mặt kịch biến. Tiện tay một kích, phá vỡ tam trọng thiên. Đây không phải bát phẩm, đánh vỡ tam trọng thiên. Ít nhất cần 60 vạn tạp khí huyết lực phá hoại. Yếu tuyệt đỉnh, lực lượng trưởng khống độ thấp một chút, đều chưa hẳn có thể làm được. Tại hắn rung động ánh mắt bên trong, đệ tứ trọng thiên mơ hồ trong đó đều có vỡ vụn ý tứ. Bất quá vẫn là chưa phá nát. Phương Bình đã một chảo mà xuống, trực tiếp bắt lấy hắn nhục thân. Tại hắn khó có thể tin ánh mắt bên trong, Phương Bình chậm rãi cầm đi hắn thần binh, trút bỏ hắn nhẫn chữ vật, tách ra chiến giáp của hắn, tiếp lấy như là xoa nắn mì vắt, trực tiếp đem hắn xoa nắn thành cục thịt. Sau đó Phương Bình đem cục thịt trực tiếp ném vào còn không có phong bế tam trọng thiên bên trong. Thịt tròn vừa tiến vào, tam trọng thiên nội bộ bộc phát ra vô số màu đen vết nứt. Cơ hồ là trong nháy mắt, cục thịt hoàn toàn biến mất. Tam trọng thiên, tùy ý một vết nứt đều có 60 vạn tạp khí huyết lực phá hoại. Dù là Phương Bình tiến vào, cũng đều cẩn thận, thời gian dài, cũng phải bị cắt chém thành mảnh vỡ. Đến nỗi Vân Sinh, một đạo cũng đủ để đem hắn cắt chém thành mảnh vỡ. Không gian khép kín, sau một khắc, Phương Bình hóa thân Vân Sinh. Nhìn về phía một mặt đờ đẫn giảo, giảo bị hù dọa, cùng nó thực lực sai biệt không lớn Vân Sinh, cứ như vậy bị đầu bếp giết chết, nó là thật có chút bị hù dọa. Phương Bình tiếu dung sán lạn nói, giảo huynh, đừng sợ, ta ta sẽ không như thế đối ngươi. Giảo run rẩy một chút, giọng điệu này để cho người ta thật không được tự nhiên. Giảo huynh, vậy ta liền đi trước, trở về gặp ta phụ thân. Ngoặc kép, Phương Bình cười sán lạn, chắp tay nói, Thiên Giảo thống lĩnh, sau này còn gặp lại. Mấy ngày nay thống lĩnh nhiều sinh động, đừng cho những người khác rảnh rỗi, chờ ta trở về mọi người cùng nhau phát tài. Ngoặc kép, Giảo mặt to bên trên lộ ra một vòng hoan hỉ, tiếp lấy hóa thành ngượng ngùng, thật có thể cùng ngươi cùng một chỗ phát tài. Ngươi tìm được ta lão tổ tông, thật cho ta, luôn cảm thấy ngươi không có tốt như vậy. Phương Bình lại là mặc kệ hắn, quay người rời đi, ta muốn đi tà giáo tổng bộ, hy vọng lần này có thể có chút thu hoạch. Hết chương.